Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 69. Ba người ăn cơm động tác thực mau. Thực mau kết thúc chiến đấu, Phương Tử đem tất cả đồ vật rửa sạch sạch sẽ sau đó thu lên. Chu Uyên quét tước chiến trường, không lưu một tia dấu vết. Xe lại đi phía trước khai hơn 10 phút. Thực mau một cây thật lớn cây liễu ấn nhập ba người mi mắt. Nói thật lớn, đều không đủ để hình dung này khỏa cây liễu cho người ta chấn động cả mani liếc mắt một cái nhìn. Lại, yêu cầu 5-6 cái thành niên nam nhân mới có thể ôm hết lên thô tráng. Cư nhiên có gần hơn 20 mễ cao thụ thân, theo gió đong đưa cành liễu. Đại khái nhìn lại có thể có mấy trăm căn, một cây 1.100 chính là 10 vạn a. Phương Tử thảm không nỡ nhìn nhìn Khúc Nhiêu vẻ mặt tham tiền bộ dáng, nhưng thật ra thực thuận tay từ trong không gian lấy ra một cái không biết khi nào bỏ vào đi máy tính. Đừng nói giống như này khỏa cây liệu chính là ngươi giống nhau. Chúng ta muốn như vậy tính, một cây cành 1.000, một nửa chính là 500. Chúng ta lộng 6-7 căn đoạn, ít nhất cũng có, từ từ, 3.000 năm, đối, 3.000 năm a, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Tấm tắc, ngươi quả thực nhược bạo, ai muốn chặt đứt a? Muốn lộng liền lộng hoàn chỉnh, kia nhất hoàn chỉnh chính là chỉnh cây lộng đi trở về. Lộng, đừng choáng váng. Ngươi còn sợ vương gia người nhìn không thấy ngươi vẫn là như thế nào? Chỉnh cây lộng trở về, vương gia liền phải thỉnh ngươi làm khách. Ngạch, Phương Tử còn ở cùng Khúc Nhiêu đấu võ mồm. Bên kia Chu Uyên đã xách theo một cây đao, còn có một cây thứ gì đã trở lại. Rất khó chém, giống nhau dụng cụ cắt gọt vô thương. Phương Tử nhìn kia nửa thanh lấy về tới cành liễu, đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Bên kia cành liễu đã ở kịch liệt lay động. Phương Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó rụt rụt cổ về phía sau lui một bước. Tuy rằng thực vật không thể nói chuyện, nhưng là tổng cảm giác nghe tới rồi cây liễu rít gào. Biến dị cây liễu thật sự quá mức thật lớn. Bóng ma bao phủ địa phương đường kính thậm chí vượt qua 50 mễ. Khúc Nhiêu ba người đứng cách biến dị cây liễu ước chừng 100 mét ngoại địa phương, thậm chí liền bên kia mặt cỏ cũng chưa dám tới gần. Ở kia bổn cảnh cáo thư bên trong chính là có mịt mờ nói qua, trên mặt đất tiểu thảo giống như cũng bắt đầu biến dị. Phương Tử, thử xem ngươi dị năng uy lực. Khúc Nhiêu kéo Chu Uyên chém trở về kia nửa thanh cành liễu một đầu, cùng Chu Uyên phân chạm hai đầu, cành như là một cái thẳng tắp, căng thẳng ở không trung. Phương Tử nhìn nhìn Chu Uyên trong tay đao, sau đó dùng tới 8 phần lực lượng bay ra một đạo không gian nhận. Ngoặc kép, Phương Tử dùng hết toàn thân lực lượng, bay ra một đạo không gian nhận. Ngoặc kép, Phương Tử dùng hết toàn thân lực lượng, bay ra lưỡng đạo không gian nhận. Ngoặc kép, lấy thứ này làm áo chống đạn nhất định vô địch. Khúc Nhiêu cười ha hả đem kia nửa thanh cành ném cho Phương Tử, sau đó phóng nhãn nhìn lại nhìn về phía bốn phía mặt khác thực vật. Nhiệm vụ mặt trên nói, tiểu thảo một cây 10 giờ, hoàn chỉnh 30 điểm money. Kỳ quái thực vật không vượt qua 30 cm, đều cùng tiểu thảo một cái giá. Vượt qua nửa thước viên bội, Khúc Nhiêu chỉ trên mặt đất đủ loại thảm thực vật. Sau đó nhìn về phía Phương Tử, người phụ trách đào thảo, có thể đào nhiều ít là nhiều ít. Khúc Thái Thái ngươi đi lộng cái loại này vượt qua nửa thước thực vật, lộng mười mấy liền hảo. Phương Tử so hãn gật đầu đi hướng mặt cỏ, thuận tay đem kia nửa thanh cành liệu ném vào không gian. Đã không có sinh mệnh đồ vật, đều là có thể trăng lên. Chu Uyên đỏ mặt lên, cũng thuận theo Khúc Nhiêu chỉ huy hướng về cách đó không xa đi đến. Mà Khúc Nhiêu ở yên lặng ngồi ở tại chỗ bắt đầu cùng biến dị cây liễu mắt to chừng mắt nhỏ. Một giờ sau, Phương Tử Đào tới rồi 10 can hoàn chỉnh tiểu thảo. Chu Uyên cũng lộng tới 5 căn cùng loại với cỏ đuôi chó thực vật. Phương Tử trên mặt, trên tay đều là bùn. Mồ hôi theo cái trán hai bên chảy xuống. Làm kia trương khuôn mặt nhỏ càng là từng đạo hắc, từng đạo bạch. So sánh với dưới, Chu Uyên liền có vẻ sạch sẽ nhiều. Trừ bỏ có điểm thở hổn hển ở ngoài, trên cơ bản không có bất luận cái gì biến hóa. Này đó tiểu thảo một đám đều một bậc. Những cái đó cỏ đuôi chó thoạt nhìn cũng ở một bậc đỉnh a. Ta bên này tiểu thảo nhiều nhất cũng chính là toàn thân trở nên sắc bén mà thôi. Mà Chu Uyên bên kia, vèo vèo vèo quả thực như là bắn phi tiêu a. Phương Tử lòng còn sợ hãi nhìn chính mình cùng Chu Uyên trong tay chiến lợi phẩm. Phương Tử là tìm thời cơ dùng không gian nhận nhắm ngay thảo căn phi đi vào. Trực tiếp liền căn làm ra tới. Rời đi thổ nhưỡng. Này đó tiểu thảo không bao lâu liền uể oải. Mà Chu Uyên bên kia, không sai biệt lắm là chờ những cái đó cỏ đuôi chó toàn bộ bắn hết trên người lá con. Mới một phen nắm trở về. Khúc Nhiêu mỉm cười nhìn Phương Tử cùng Chu Uyên. Phương Tử sắc mặt xoát một chút trở nên đỏ bừng. Ngay cả Chu Uyên cũng dầu dị đem thảo phóng tới phía sau. Hơi hơi cúi đầu không dám cùng Khúc Nhiêu đối diện. Cách mạng còn muốn thật lâu. Đồng chí yêu cầu nỗ lực a. Khúc Nhiêu vỗ vỗ mông đứng dậy. Đi ngang qua Phương Tử cùng Chu Uyên. Vỗ vỗ đối phương bả vai. Làm hai người kia mặt càng đỏ hơn. Như là vì càng có thuyết phục lực. Khúc Nhiêu thẳng đi hướng biến dị cây liễu. Chính là trên mặt đất những cái đó hoa hoa thảo thảo. Toàn bộ quỷ dị nghiêng về một phía. Giống như là chuyên môn tự cấp Khúc Nhiêu nhường ra một con đường lộ. Phương Tử đôi mắt đều trừng lớn. Uy, cho ta 10 căn cành liễu. Bằng không giết chết ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Tử đột nhiên có điểm hối hận chính mình vừa rồi cái loại này chột dạ cảm. Còn có đối Khúc Nhiêu sùng bái cảm. Quá vô tri, quá vô tri. Khúc Nhiêu liền đứng ở biến dị cây liễu dưới thân. Chính là kia có thể bao trùm 50 mễ trong vòng sở hữu địa phương biến dị cây liễu. Lại như là căn bản không có phát hiện Khúc Nhiêu giống nhau. Một chút động tĩnh đều không có. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Giao ra cành liễu tha cho ngươi bất tử, vô thanh vô tức gian. Khúc Nhiêu lòng bàn tay thượng dần hiện ra một phủ ngọn lửa. Màu đỏ tím ngọn lửa, hồng có điểm biến thành màu đen. Ở ngọn lửa xuất hiện nháy mắt, giống như là sở hữu thảm thực vật đều cảm nhận được cường đại uy hiếp giống nhau. Sôi nổi phủ phục trên mặt đất, mà kia khỏa biến dị cây liễu. Cũng ở vài giây lúc sau, ở Phương Tử trợn mắt há hốc mồm bên trong, chính mình bóc ra 10 căn hoàn chỉnh cành liễu. Ngoặc kép, Phương Tử đã không biết nên nói cái gì hảo. Khúc Nhiêu cầm cành liễu bước chậm đi rồi trở về, đem đồ vật trực tiếp ném cho Phương Tử lúc sau. Nháy mắt biến thân, ai nha, tương đương nhân ra mệt mỏi quá a. Ô ô. Kia khỏa cây liễu thật đáng sợ nha. Ô ô, tương đương Chu Uyên nhanh chóng đem người ôm lên. Cũng đem trong tay đồ vật toàn bộ giao cho Phương Tử. Lần sau đừng như vậy. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta giúp ngươi làm là được. Vừa rồi nhiều nguy hiểm mà ni phúc. Phương Tử giống như nghe được nàng trong lòng một búng máu phun ra tới thanh âm. Rốt cuộc ai nguy hiểm a? Phương Tử lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt kia khỏa biến dị cây liễu. Lại nhìn mắt trên mặt đất cỏ dại xác định một chút chính mình vừa rồi công kích biên độ. cuối cùng chỉ có thể nuốt một ngụm nước miếng, bước nhanh đuổi kịp Chu Uyên bước chân. Ba người ngồi trở lại trên xe, Phương Tử vẫn là lòng còn sợ hãi nhìn về phía cách đó không xa vừa rồi ba người. Nga không, hai người chiến đấu quá địa phương. Chu Uyên hiện tại chính thật cẩn thận giúp Khúc Nhiêu lau tay. Uy Thủy, giống như đối phương thật là một cái dễ toái pha lê oa oa giống nhau. Phương Tử suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi ra tới. Vừa rồi, đó là tình huống như thế nào à? Khúc Nhiêu ngươi dị năng giá trị chẳng lẽ vượt qua nhị cấp? Kia chính là một cây nhị cấp nhiều biến dị cây liễu à? Nghe nói tuần trước còn ở nó chỗ đó thiệt hại thượng trăm hào toàn phục võ trang người đâu. Khúc Nhiêu uống lên nước miếng, nghiêng đầu nhìn Phương Tử. Ta là cái gì dị năng, hỏa nha, kia vừa rồi đó là cái gì, cây liệu à, kia không phải kết. Như thế nào kết à, vì cái gì à, Chu Uyên đem Khúc Nhiêu hầu hạ xong. Từ trong bao, lấy ra một hộp sữa chua đưa qua. Sau đó mới quay đầu lại liếc Phương Tử liếc mắt một cái. Kia thụ đã có chút chỉ số thông minh, sợ hỏa, lừa quỷ à. Nếu là bởi vì cái này Long Uy căn cứ sớm đem toàn bộ thụ đều dọn về đi hảo sao? Tiểu Nhiêu hỏa cùng những người khác bất đồng, tam muội chân hỏa, ta nên như thế nào phun tào mới hảo? Khúc Nhiêu vẫn luôn nhìn Phương Tử, tự nhiên nhìn ra Phương Tử không tin. Một cái vang chỉ, ngón tay tiêm lại lần nữa xuất hiện một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Còn nhớ rõ cái kia Tần Lỗi sao? Phương Tử nhìn kia màu đỏ tím ngọn lửa, hồi tưởng lúc trước Tần Lỗi thảm trạng, trong lúc nhất thời, thậm chí từ kia đóa nho nhỏ ngọn lửa nhìn ra một tia yêu diễm mà ni có thể thiêu hủy sở hữu năng lượng hỏa. Đối Phương Tử trong mắt sùng bái, liền chính nàng cũng chưa phát hiện, càng thêm nồng đậm mà ni. Chu Uyên khai xe đã vững vàng lại nhanh chóng. Một giờ sau đúng giờ tới phía trước ba người ra căn cứ lấy xe địa phương. Phương Tử cũng đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, đem những cái đó chiến lợi phẩm đều cất vào một cái đại ba lô chung đưa cho Chu Uyên. Sau đó lại đem trong không gian đồ vật chứa đầy một xe, lại đem xe trang trở về. Loại này trong không gian đồ vật tràn đầy gánh nặng, thật là quá ngọt ngào. Chu Uyên cõng đại ba lô, lôi kéo Khúc Nhiêu. Phương Tử đứng ở Khúc Nhiêu bên kia, đã khôi phục nàng phía trước trang điểm, thật cẩn thận lôi kéo Khúc Nhiêu vạt áo. Đã trở thành căn cứ người liền có thể đi bên trái tiện lợi thông đạo, chỉ cần bị dụng cụ chiếu một chút, bảo đảm trên người không có thương tổn khẩu cũng không có virus liền có thể tiến vào. Ba người thẳng đi hướng hiệp hội lính đánh thuê. Ở một đám châu đầu ghé tai người trong ánh mắt, đi hướng nhiệm vụ giao tiếp cửa sổ. Khúc Nhiêu ba người từ tiếp nhiệm vụ đến trở về giao nhiệm vụ, tổng cộng cũng liền hoa không đến 4 cái giờ. Công hội mỗi ngày buổi tối 9 giờ mới tan tầm, tự nhiên có không ít người ở chỗ này một đại chính là cả ngày. Phía trước Khúc Nhiêu ngôn luận quá mức kinh thế hãi tục. Hơn nữa Khúc Nhiêu diện mạo, tự nhiên làm người xem qua khó quên. Trong một góc một đám người đang ở đánh giá Khúc Nhiêu ba người, mà cái kia Hầu Tam liền ở trong đó, thoạt nhìn là ba cái thông minh. Biết nhiệm vụ không thể được còn biết trở về đổi nhiệm vụ, không ngốc đến trực tiếp mất một cái mạng a, tấm tắc. Thoạt nhìn đích xác không ngốc a, một đám người tấm tắc ra tiếng. Thật cũng không phải cố ý cùng Khúc Nhiêu ba người đối nghịch, thuần túy là hiện tại loại này nhật tử, nếu là lại không tìm điểm chuyện gì nhi phân tán lực chú ý, áp lực đều phải áp chết người. Chu Uyên trực tiếp đem đại bao ném tới quầy thượng. Khúc Nhiêu càng là cười hì hì nhìn bên trong ba cái cán sự. Đây chính là một vạn nhiều điểm đâu. Nhưng nhất định phải tính rõ ràng nha, trên quầy hàng ba cái cán sự. Hai cái hơn 20 tuổi nam nhân, còn có một cái 40-50 tuổi bác gái. Ở chỗ này không riêng phải có hậu trường, còn muốn sẽ làm người. Hai cái tiểu tử vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn Khúc Nhiêu ba người. Nhưng thật ra trung niên bác gái cười ha hả đứng lên đem ba lô tiếp qua đi. Quầy phía dưới mặt bàn rất lớn, chính là chuyên môn làm theo yêu cầu ra tới giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Mà thế, lại tiểu nhân một cái nhiệm vụ vật phẩm đánh rơi đều khả năng sẽ dẫn phát một hồi huyết án. Phía chính phủ cũng vì tị hiểm, trực tiếp hai bên dưới mí mắt thanh thanh bạch bạch giao dịch. Tiểu tử tiểu cô nương thoạt nhìn chính là cái có khả năng. Từ từ, lập tức liền cho các ngươi kết toán, bên trong hai cái tiểu hỏa cũng phục hồi tinh thần lại. Đem trong bao đồ vật thật cẩn thận ra bên ngoài đào. Hơn 10 khỏa liền căn tiểu thảo, còn có lục căn cỏ đuôi chó. Bác gái cầm máy tính mỗi lấy ra giống nhau liền báo một số. Thực mau này đó vụn vặt liền rửa sạch ra tới ước chừng 400 điểm money, lúc sau mới là vở kịch lớn. Trong đó một cái tiểu hỏa đem nhất phía dưới canh liệu lấy ra tới một nửa. Sau đó lại đột nhiên tắc trở về. Sắc mặt đỏ lên nhìn Khúc Nhiêu ba người. Trung niên bác gái còn có bên cạnh vị kia kỳ quái nhìn hắn. Không biết làm sao vậy? Tiểu Lý, làm sao vậy? Triệu tỷ, thứ này quá nhiều. Chúng ta vẫn là tiến nội thất đi kết toán đi. Có thể ngồi vào nơi này, liền tuyệt đối không phải là cái gì xuẩn. Huống chi là mặt thế loại này. Tùy tùy tiện tiện một lời không hợp là có thể nháo ra mạng người thời gian. Triệu đại mụ nhan sắc đen tối không rõ nhìn tiểu Lý liếc mắt một cái. Ở đối phương xác định gật gật đầu lúc sau, mới cười ha hả quay đầu nhìn về phía Khúc Nhiêu ba người. Tiểu cô nương, cái này hôm nay ở bên ngoài phòng cống hiến giá trị đã dùng hết. Các ngươi cùng chúng ta đi hạ tài vụ thất kết toán một chút thế nào? Yên tâm, sẽ không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian. Liền ở bên này, Khúc Nhiêu cũng cười ha hả nhìn Triệu đại mụ. Có khác thâm ý nhìn mắt cái kia tiểu Lý. Đương nhiên không thành vấn đề. Vậy phiền toái ngươi Triệu tỷ, ha hả. Này tiểu cô nương nói ngọt. Kêu Triệu gì đều tính cho ta mặt mũi. Ha ha, ba người đi theo Triệu đại tỷ vào mặt sau tài vụ thất. Tiểu Lý ôm ba lô cũng theo đi vào. Đi vào vọt tới trước một người khác nháy mắt ra dấu. Thực mau đối phương liền hiểu ngầm lại đây ấn hạ trong túi nào đó liên lạc tín hiệu. Phòng nhỏ nổi, năm người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là tiểu Lý xoa một đầu mồ hôi lạnh. Thật cẩn thận cầm ba lô cũng chưa dám buông tay. Nếu không nhìn lầm nói, dư lại hẳn là canh liễu. Hơn nữa các ngươi phía trước tiếp nhiệm vụ. Hẳn là kia khỏa biến dị cây liễu canh liễu đi, tiểu Lý không dám nói. Như vậy thô canh liễu giống nhau thụ cũng trường không ra. Khúc Nhiêu cười ha hả gật gật đầu. Lúc này ngay cả vừa rồi còn không rõ nguyên do Triệu đại tỷ đều có điểm động dung. Cư nhiên thật là kia cây. Ai nha tiểu cô nương. Các ngươi cũng thật đủ lợi hạ. A thật xin lỗi. Bởi vì cái này cành liễu đặc thù tính chờ hạ chúng ta muốn tìm người tới nghiệm chứng một chút. Bất quá các ngươi yên tâm. Nên có cống hiến giá trị là tuyệt đối không phải ít. Tiểu Lý sách theo ba lô ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh có điểm trở nên trắng. Liền sợ Khúc Nhiêu ba người đột nhiên thay đổi không giao nhiệm vụ. Phải biết rằng mỗi ngày giao tiếp nhiệm vụ người chính là bất đồng. Bởi vì trong căn cứ tam đại thế lực duyên cớ, Tam Vương Nhân Mã cũng là các phân đến 2 ngày. Cuối cùng một ngày Tam Vương Nhân Mã cộng đồng tọa chấn. Tiểu Lý cùng vừa rồi bên ngoài Tiểu Trương là căn cứ một tay Lý đột nhiên thủ hạ. Mà hôm nay chính là hai người cái này cuối tuần cuối cùng một ngày công tác. Nếu thứ này rơi xuống Vương gia hoặc là viện nghiên cứu, như vậy Lý gia lão đại địa vị liền càng thêm nguy hiểm, mà đi từ tên liền có thể nhìn ra được tới. Tiểu Lý cũng là Lý gia người, tuy rằng là bên ngoài nhân viên, nhưng loại này thời điểm tự nhiên là phải hướng gia tộc của chính mình. Thực mau, mấy cái ăn mặc một thân quân trang người đi đến. Cuối cùng một vị trong tay còn xách theo một cái kỳ quái cái dương. Chu Uyên nhưng thật ra ở nhìn thấy những người này lúc sau, hơi thả lỏng cảnh giới. Ở Khúc Nhiêu bên tai nhẹ giọng nói ra hai chữ. Quân nhân chân chính. Không phải cái loại này tùy tiện xuyên thân quân trang thật giả lẫn lộn. Khúc Nhiêu ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Từ đầu tới đuôi đều là kia phúc cười ha hả bộ dáng. Phi thường xin lỗi, chức vụ sở cần, thứ lỗi. Tiến vào vài người đầu tiên là hướng Khúc Nhiêu ba người xin lỗi. Sau đó ở ba người gật đầu đáp ứng dưới tình huống mới động thủ. Kết quả Tiểu Lý trong tay ba lô. Vài người động tác cực mau. Từ cái kia kỳ quái trong dương lấy ra tới một cái dụng cụ. Sau đó tùy ý tuyển một cây cành liệu bỏ vào đi. Thực mau, màu xanh biếc đèn chỉ thị sáng lên. Bên cạnh khắc họa nước cờ giá trị đèn chỉ thị cũng ở không ngừng bò thăng. Theo những cái đó con số qua 2000, mấy người kia đôi mắt đều bởi vì kích động mà sung huyết đỏ lên. Thực mau, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó lại tùy ý rút ra một cây làm kiểm tra đo lường. Đồng dạng kết quả, làm này mấy cái tham gia quân ngũ hưng phấn thân mình đều ẩn ẩn phát run. Mấy thứ này chúng ta Lý gia toàn thu. 2 vạn cống hiến giá trị thành giao. Khúc Nhiêu đối những lời này nghĩa rộng nghĩa không hề hứng thú, tạm thời cũng không nghĩ lại tìm cái gì phiền toái. Thực mau Triệu đại tỷ liền đem phía trước những cái đó cống hiến giá trị cùng này 2 vạn cống hiến giá trị cùng nhau kết toán giao cho Khúc Nhiêu. Sống nửa đời người người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới cái này trong đội ngũ rốt cuộc là ai làm chủ. Khúc Nhiêu rất có hứng thú nhìn nhìn trong tay một đạp trang giấy. Đứng dậy, tạ lạp Triệu tỷ. Về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn a. Khúc Nhiêu thân thiết cùng Triệu đại tỷ nắm tay, thuận tiện đem đại biểu 100 điểm trang giấy đưa qua. Triệu đại tỷ hơi nhìn mắt trong tay trang giấy nhan sắc, cười càng thêm vui vẻ. Ha ha, này tiểu cô nương miệng chính là ngọt. Về sau có chuyện gì nhi cứ việc tới tìm ta. Ở cái này trong căn cứ, Triệu tỷ vẫn là nhận thức vài người, Tiểu Lý còn có bên cạnh mấy cái tham gia quân ngũ căn bản. Không thấy bên này tình huống, thật cẩn thận đem cành liễu cất vào đặc thù vật chứa. Mới đã đi tới, các ngươi hảo, đây là ta danh thiếp. Nếu về sau còn có cùng loại vật như vậy, chúng ta Lý gia toàn thu. Gấp đôi giá cả, vừa thấy liền biết này vài vị không phải cái gì có thể nói người. Bất quá Khúc Nhiêu cũng không để bụng này đó. Chu Uyên về phía trước vượt một bước, tiếp nhận đối phương đưa qua liên lạc phương thức. Ân, nói xong sự tình, Khúc Nhiêu nhéo một đống màu sắc rực rỡ trang giấy, tùy ý rút ra mấy chương mấy trăm, sau đó toàn bộ ném cho Phương Tử. Hiện tại, chúng ta muốn đi ăn một bữa no nê mới được. Gâu, tương đương, Phương Tử nhanh chóng đem đồ vật thu vào không gian. Cũng vẻ mặt tươi cười đi theo Khúc Nhiêu phía sau. Đi theo Khúc Nhiêu, quả nhiên nhất thoải mái a. Tác giả có lời muốn nói. A, Không đúng, là khúc thái thái. Hết chương.